Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình xin gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 8 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8. Bà Tư quấy nồi cháo cá đang sôi, bóp thử vài hạt gạo thấy đã nhừ, quay lại gọi cả Tranh. Rán chút nữa con, ngoái đũa trong nồi cho nó thêm hơi. Cả Tranh đang cơn sốt rét được mẹ ra trò đẩy nấu cho nồi lá sông. Anh trùm tấm chăn nam định và nhiều chỗ khác màu, thở phi phò sụt xịt. Mồ hôi nhiều không con? Như tắm mẹ. Áp mặt xuống chỗ miệng nồi, hít vô đỡ nhức đầu lắm. Tranh vươn cúi xuống, cảm thấy rất rõ mẹ đứng ngoài nhìn mình và vui lòng vì mình vâng lời. Nhưng anh không ngờ mẹ đưa tay ấn nhẹ vào gáy anh, nói khẽ một lời dỗ dành của hơn chục năm trước. Con với cái, mỗi lần vô sông là y như cá lọt vô nơm. Nước mắt nước mũi đang chảy vì hơi nóng từ nồi lá sông bốc giữa mặt. Tranh nhận ra vài giọt nào đó trào thêm khi nghe tiếng mẹ. Từ ngày về Linh Lâm, Tranh chưa một lần ngồi chuyện trò hơi lâu với mẹ. Ở lò rèn, trời rẫy, ở bất cứ nơi nào anh dừng lại, chỉ nát sau mẹ lo dò đến mang theo một thứ gì đó anh thích hay cần. Nải chuối, gói thịt nai khô, cái khăn quấn cổ, nắm rau má nấu canh giải nhiệt. Nhưng chung quanh anh luôn có những người đàn ông đang nói chuyện đàn ông, và mẹ không bao giờ ngắt lời đàn ông bàn việc. Mẹ lảng vảng một lúc, nấu canh đun nước, gọi sáu cam vào dặn dò mấy câu, lặng lặng bỏ đi. Xưa nay mẹ sống như bóng của chồng, nay mẹ tự ghép làm cái bóng của con trai đầu lòng. Cái bóng trong người không rời, nhưng để mặc người sống ra sao kệ xác. Mẹ con lại từng khi biến thành bóng kia lớn, che mưa che nắng cho con. Hôm đầu tiên Tranh lảo đảo trở về trời rẫy, kéo tất cả chăn chiếu trùm đến người, run đến rung cả sạp nằm và các tấm liếp ép vào sạp. Mẹ chỉ huy ngay Tư Quýt đi hái các vị thuốc nam, năm bữa đi báo cho cha đừng đưa khách đến nữa. Và mẹ đun nồi lá sông kèm nồi cháo cảm đầy hành và tía tô. Đợi Tranh xông và ăn xong, lau đó mồ hôi, thay quần áo khô và nằm nghỉ cho đỡ mệt, mẹ mới nói đầu đầu. Có thằng con đi tứ xứ, tới hồi đau ốm mới được coi ngó chút đỉnh cho sướng con mắt. Hôm sau cũng thế, Tranh đừng dành hẳn cho mẹ coi ngó vì sốt rét quật. Tỉnh ra một giờ là đã có bao nhiêu người đổ xô tới, chỉ chào mẹ một tiếng cho phải phép, quấn ngay Tranh vào cái tác công việc hàng ngày. Mẹ không biết thằng con làm ông gì mà túi bụi tới vậy, chỉ hiểu phận của mẹ là chăm sóc con và né sang bên cạnh để con khỏi vướng. Cả Tranh tung chăn sang bên thở hồng hộc. Anh chỉ mặc quần đùi, khắp người ướt sũng mồ hôi, tóc bết vào trán, dọc hai cánh tay nước chảy nhỏ giọt. Mẹ đưa bộ quần áo bẩn mới thay ra. Lau cho thiệt đáo, lau tiếp khăn sạch đây, rồi mặc đồ khô. Con có mồ hôi muối dễ giặt hơn thứ mồ hôi dầu cha mày. Làm sao bớt đi ngày đi đêm cho nó mập mạnh lên con ạ. Mày mặc quần áo thằng Tư tới động sùng sình, tụ đành biết cũng phải được nghỉ chứ. Bộ mày vắng một ngày là bên mình thua liền à? Dạ không thua liền, mà sút đi chừng tuột kê lông chân mẹ đi. Chứ xong mẹ biểu hết đổ rét thì đừng nằm, cứ xay lúa cuốc đất chặt củi cho nó lướt đi. Là tao nói đứa đang khỏe, đâu có biểu đứa mới ở tù 5 năm. Mẹ quay đi xỉ mũi, chút ké bát đầy hành tươi và tiếu tô xách vào nồi cháo. Ống tay áo mẹ chật, càng đổi đó hai cánh tay mẹ gầy guộc khi giơ lên. Hồi nhỏ Tranh về quê ngoại một chuyến, thấy đầy nhà những gì là gì. Ông bà ngoại sinh thẳng một hơi 9 con gái, không có con trai. Mẹ vào hàng thứ 7 lấy chồng, trong khi có hai bà chị chưa ai đi hỏi. Mẹ hơi cao hơn cha một chút tuy bằng tuổi nhau. Về sau Tranh mới lần hồi biết thêm rằng tính cha hồi mới lớn hết sức ngỗ ngực. Ông bà nội bắt cào đầu lên đầu chùa non nước làm chú tiểu cho thuần nết đi. Chỉ hơn tháng là cha mang đầu trọc áo nâu bỏ trốn biệt. Cha vào vũ hội ở mướn cho ông thầy thuốc bắc, nhà cũng hiền lành, dạy cho học được chữ quốc ngữ cùng những câu đạo lý tánh hiền quen miệng nhất. Ông nội đến thăm vài lần để chỗ ở tiếp, sau vài năm cho lại chán giao cầu với thuyền tán theo bạn và làm phụ rèn tại Quy Nhơn. Ông nội cũng sẵn lò rèn, nhưng cha thích lang bạt kỳ hồ vậy thôi. Trong một chuyến về thăm nhà khi 18 tuổi, cha cha phải chịu lấy vợ với lời giao hẹn là không ở nhà với vợ. Đi ăn hỏi mới thấy mặt vợ, cưới xong cha lại vào Quy Nhơn tập ngồi lò với chủ khác, ai cũng nói cha kỳ cục khùng khùng. Thật ra cha không kỳ không khùng, chỉ ham bánh nhảy, dần già ham thêm nghề đèn. Học trò mà lại rất kén thầy, đổi lò luôn. Nơi dần đồ xoàng thì chỉ ở vài tháng, gặp thầy giỏi thì lăn vào xin phụ, chịu sai vặt và quỳ lưng. Sau nhiều năm ăn cơm góp kiểu ấy, cha giỏi nghề hơn ông nội rõ ràng. Mỗi khi về nhà ngồi chơi, cha cũng rèn trổ tài cho ông nội phục. Tranh 13 tuổi ta được cha dẫn theo vào Quy Nhơn nuôi cho ăn học, học chữ, cũng học đèn luôn. Tranh ham học và tò mò tay máy như cha, được cha thương nhất nhà. Sau khi mẹ sinh 7 bồng, nhà quá đông miệng ăn, cha phải về quê nuôi con. Cha đi một vòng những nơi có thể phát đạt, chọn đất Linh Lâm. Ông nội rất già không đèn nữa, cha giao hết số ruộng bãi phần mình lại cho ông, nhận bộ đồ đèn của ông, bốc vợ con lên quê mới. Mẹ chỉ lặng lặng vâng lời, không được bàn góp câu nào. Hồi ấy tranh đã đậu bằng sơ học yếu lược. Cha để lại ở Quy Nhơn, vừa làm thợ phụ trong depot xe lửa, vừa tự học thêm, cố sao cho trưởng nam có chữ nghĩa dắt lưng, lại học lỏm được nghề sắt thép của Tây đem về cho nhà mình. Nhất cử lưỡng tiện là vậy. Cha không ngờ nơi tranh được học nhiều nhất cả chính trị lẫn văn hóa lại là nhà tù của Tây. Biết tính cha mẹ mình như thế, đôi lúc tranh nhìn mẹ vỗ về con bé Thanh Yên mới chẵn 2 năm, nghĩ làm sao mẹ tạo được một đứa con thật giống tính nết mẹ, chắc mẹ vui và yêu nó lắm. Rời một nhà đầy con gái hiền ngọt như hoài sơn cam thảo, mẹ rơi vào một gia đình đốp chát đe búa, với ông chồng khéo tay đạp sắt mà chẳng nương tay khi đánh vợ, với một lũ con ngang tàng nghịch quậy, trông mẹ cứ như lạc vào chỗ lạ. Con đầu đã 26 tuổi mà mẹ chưa hết bỡ ngỡ. Dù miệng rất đắng và hơi buồn nôn, tranh vẫn cố húp từng thìa cháo cho mẹ vui bụng. Mùi hành và tía tô rất nồng đánh thức cơn đói. Từ nửa bát cháo trở đi, tranh bắt đầu thấy ngon. Trong khi mẹ múc bát nữa, tranh hỏi: sao thằng Bóng ít khi ở nhà vậy mẹ? Ôi, hơi đâu hỏi nó. Sớm từng mưng, nó làm vài chân cơm nguội, người lớn chưa dậy, nó đã lùa trâu đi biến. Nửa buổi nó về kiếm cơm bữa nhì, xế chiều nó luộc khoai rắn. Phe chân trâu của nó tới chục đứa, dựng chung cái tròi chỗ cửa khe hội, cả ngày tụi nó gài bẫy, tắt cá, leo cây. Cha tính bắt nó phụ lò thổi bể, mà không biết để trâu ai coi. Đợi từ anh Ba Mít có mở lớp dạy trưa ban đêm thì cho nó đi học. Cả một nhà rốt đuôi rốt đen thiệt tới cực. Bắt được lá thư cũng đợi cha về coi, mấy mẹ con có mắt như mù. Hình như thằng Quyết ưng cô nào trong xóm chợ hả mẹ? Nghe anh em giỡn giỡn vậy. Ăn đi chứ nguội, ưng con Ba xong chỗ bến bạn, nó dâu kỹ, hỏi đâu gật đó. Cha mẹ con xong là chủ ghe dọc, có một mẫu đất ở bên kia sông. Chơi chơi đã đánh tiếng chơi nhà mình nghèo không cả con. Có một điều mẹ còn ngờ ngợ, nhưng năm bưởi bạo mồm nói huỵch toẹt ra với anh cả. Tư Quyết ghen với anh ngày xưa, ghen anh đi học ở thành phố, bây giờ sau những ngày mừng rỡ chung với cả nhà, lại ghen cha mẹ cùng làng xóm coi anh cả như thanh sống. Cứ đứng còng lưng ngồi lò giúp cha mẹ nuôi 7 em thì chẳng ai nói tới. Tư Quyết vốn đã chậm chạp lầm lì, bây giờ càng ít nói và già nết đi. Ông Tư nhận chức chủ tịch đã 1 tuần, gần như suốt ngày đêm chạy tất bật, việc gì cũng phải chân đến tay sở mới dám định đoạt. Tam Doãn đi các xóm đánh trống họp tổ chức dân quân, sắp xếp việc tuần tra canh gác. Chỉ còn anh Ba Mít sẵn chữ và thích ngồi bàn giấy, luôn thường trực giữa đình làng để cấp giấy tờ và nói những lời hiệu triệu. Yếu còn hơn thiếu, có còn hơn không, cứ làm tới tới đi. Anh Sáng, trưởng ban khởi nghĩa dặn vậy, cả tranh thấy phải. Ủy ban Linh Lâm còn sục sạch, nhưng đó vẫn ngàn lần tốt hơn đám hương chức vừa gạt bỏ. Năm bưởi mê mẩn với tiểu đội nữ du kích của mình, quyết đẩy nó lên hàng chủ lực như đội nam, bắt chị em tập bò tập bắn đến rách quần áo, toạc ra đầu gối cùi tay. Cô ta còn chơi trội, bí mật qua thương lượng với cậu Hai Khánh bên ấp, mượn cây súng hơi và xin đạn để chị em tập bắn bia, chỉ nhờ cậu bày cho một lát và đừng nói lộ cho ai biết. Hai Khánh thích mấy cô gái táo bạo này, vui vẻ ra bãi ngắm tập cho các cô ngắm bắn suốt 2 buổi. Sau đó mỗi cô được bắn 3 phát, kết quả cũng khá. Năm bưởi năn nỉ ỉ ôi một chầu nữa, chị em được thêm mỗi người 3 phát. Đợt sau này bắn tốt không ngờ. Ban chỉ huy không nói ra, nhưng dần dà đội du kích đoán biết 2 cây súng của đội là do Hai Khánh tặng. Từ đó bớt gầm cậu cử bên ấp, Cả Tranh chỉ báo vắn tắt là theo chính sách Việt Minh, ta không động đến ngựa và súng hơi của cậu vì ta chưa cần dùng. Như thế, trong gia đình cả Tranh chỉ còn ba người làm ăn. Bà Tư nấu nướng xong lại đem cơm ra dãy lúi húi cuốc cỏ lúa, vun gốc sắn, bày bòng giữ trâu. Tư Quýt tay hẳn trao ngồi lò, sau đợt đèn giáo mát đã chuyển sang làm giao cuốc và hàng đồ rìu rựa kiếm gạo cho bảy miệng ăn. Còn may là dân làng sau vụ gặt tháng 5 có tóc để trả công và cũng biết nhà ông Tư túng thiếu nên không hẹn lần nữa như mọi năm. Bài thuốc nam của ông Tư phải uống bụng no, có gừng, trầu và lắm vị cay. Tranh nằm xuống sập hỏi mẹ đang thu dọn nồi bát và quần áo thay ra để xuống suối giặt rửa. Nhà mình đã phải vay ăn chứ mẹ? Trời xanh voi, trời xanh cỏ. Cỏ trồng hay cỏ vay ạ? Nhiều no ít đủ, đắp đổi cho qua ngày đoạn tháng thôi con ơi. Đó rằng mẹ không muốn nói chuyện cơm gạo, mẹ vẫn thường vay và trả dấu lén. Cha hỏi thì nói, nhưng cha chẳng bao giờ hỏi thiếu hay đủ, chỉ nói sư sư cho biết nhà nào thiếu bao nhiêu tiền hay thóc công đèn, mẹ nhớ và nhắc người ta trả. So với những ông chồng tị hại mà mẹ đã biết, quanh năm cậy rương vợ lấy tiền đi điệu chè, hút sách, bài bạc, ve gái lén bán cả ruộng vườn, trâu nhà đi, cha vẫn là người chồng đáng quý. Mặt trời đã lên cao trên đẫy, sương đêm ngấm vào đất và đọng trên lá thành hơi nước, tỏa mùi nóng ẩm của tro than lá mục. Con bắt cô trói cột, kêu lành lót khi xa khi gần. Từng lúc bị con tu hú chân ngang một tràng, với thói quen dành tiếng cũng như dành tổ. Tranh tiếp dần, bù cho đêm qua đi Linh Hạ dự meeting ra mắt Ủy ban Việt Minh. Đó là làng thứ tư trong vùng lập chính quyền cách mạng. Khoảng 2 giờ sáng, anh mới về đến tròi và lên cơn lúc gà gáy nhỉ. Đã chùm căn kín mít và bắt đầu gõ răng. Anh còn lập cập gọi Cam, bảo nó tay năm trò đi giao thông ở Huy Bình cho đúng ngày hẹn. Nhân tiện ghé qua Linh Trung, bảo anh tổ trưởng du kích ở đấy đến gặp anh gấp. Tiếng ngựa hí ra, lại tiếng ngựa hí gần và dài hơn. Anh em nhà pha liếc nhau, hất hàm, nâng lên thả xuống những cái đồng nện làm đường bằng xúc gỗ to với hai cây càng đóng đinh hai bên. Nâng thả, nâng thả. Thằng quan hai Pháp dòng ngựa đến, gươm gươm cặp mắt xanh, tìm con mồi hôm nay. Mỗi lần cưỡi ngựa xem lũ tù đắp đường 14 từ Con Tum về Turan, hắn phải đánh té máu vài ba người. Không làm thế, cả lính lẫn tù từng hắn dễ dãi, sẽ đòi hỏi xin xỏ lắm thứ. Ngựa hí nưỡng, tên quan rút chiếc roi ra đóng sẵn vài chục đinh sắt, loại tán vào đế giày đinh lê dương, cài vào yên cái roi hiền lành dùng để quất ngựa. Hắn rất cưng con ngựa nòi Á Đập cao lớn, rất ít quất roi, cần lắm mới phải con roi nho nhỏ bên mắt ngựa vừa đủ dọa dẫm cho nó cất bó phi nhanh. Còn lũ tù chính trị kia được hưởng thứ roi xé thịt dành riêng cho người. Ngựa phải béo khỏe lành lặn, còn bọn người kia phải biến thành những bộ xương biết đi, biết đắp đường. Hai con roi dùng vào hai việc. 15 năm gác tù giúp hắn hiểu rằng một tờ giấy báo tử chỉ gây xúc động vài ngày, một xác chết chỉ khiến người ta sợ vài tuần, nhưng một bộ xương bò lê và thoi thóp kéo dài sẽ để lại một cơn khiếp phái đến mãn đời. Hắn tự hào là chưa bao giờ một tên tù chết ngay dưới tay mình dù đánh trong lúc say. Hắn luôn luôn để dành 5-7 ngày sống hấp bối cho các đồng chí của tên tù được thấy và nghe đến cái độ phải bít tai nhắm mắt. À ha ha, khu đứa đã bí mật xin được làm chỉ điểm sau những trận đòn tâm lý ấy. Trò đời, bao nhiêu kẻ đã dám tự tử bằng treo cổ, nhảy sông, bắn súng vào đầu, uống thuốc ngủ, nhưng chưa hề có một ai tự tra tấn mình hàng tháng và chỉ tắt thở sau cả chục ngày quằn quại. Sợi cương bên tay trái nảy nhẹ, con ngựa quay đầu về phía Tranh. Anh liếc thấy, cũng nhìn xuống mặt đường, nhấc và thả cái đầm đều tay y hệt như mọi người. C'est lui, le meneur. Quấy sư. Sợi đó tán đinh rít mạnh trên không. Tranh định lăn ra tránh, không kịp, cảm giác roi quất vào thân đã thành quen. Bịch một cái như ma chắc nhồi cát đánh vào người, sau đó mới đau xoáy vào thịt xương. Trên da còn lại một vệt dài rát như dí lửa. Tranh đã ngồi xuống, đưa hai tay che mắt và thái dương. Víu bịch. Tranh, dậy Tranh, mơ gì vậy con? Vẫn nhắm mắt, Tranh vùng lật sấp người lại, cho nó đánh trên lưng, tránh đòn âm, bịch. Tranh, lạ, nó mắt rồi, sao còn mê dữ quá. Tranh lật nghiêng người, mở mắt, thấy một mảng che đan, ai đó mặc bà ba đen đứng sắt vào sạp. Thằng quân hai với con ngựa biến mất, ngọn roi rạch người biến mất. Anh nặng nề chống tay nhỏm dậy, Ông Tư vỗ thêm lần nữa vào vai con. Tính chuyện này, Trâm Bao thấy thứ gì mà hét dữ vậy? Khỏe thì tiếp khách, mệt thì cứ xin cứu. Ai đó cha? Hai Khánh bên ấp mới đi xăm về, nói con hẹn gặp gấp ở đây, cha dẫn nó ra. Chính vơ mình vải cũ dùng làm khăn lau mặt vào cổ. Tỉnh rồi, mé sau tròi đẫy, Khánh đang nối sợi dây dài vào cương buộc vào gốc cây, kiểu dòng dây cho ngựa ăn mà không phải tháo cương. Con ngựa bực dọc hí lên mấy hồi nữa, rồi đành chịu theo cương mà gặm cỏ, nhai chậu trạo. Vóc người cao và dòng của Khánh trông càng oai trong bộ quần áo dài bằng kaki màu cứt ngựa và đôi giày da có cổ. Anh phải cúi khi bước vào tròi đẫy. Anh lật cái mũ cối có vành dày bằng li e đánh phấn trắng, nhìn quanh một vòng cười. Chỉ huy sở hay là trạm rất tê đây? Cả hai, tạm thời đang dùng làm nhà thương sốt rét. Tôi mang cho anh 100 viên quinarin với ít thuốc bổ, một số tài liệu. Trước tiên xin báo ngay, tôi bảo an binh sắp đánh lên đây. Khánh cố ý nói đột cái tin giật gân ấy, xem anh thượng cấp Việt Minh có luống cuống sợ hãi không. Cả Tranh chỉ hơi cao mày chờ nghe tiếp, khuôn mặt xanh nhợt vì sốt rét nhưng không một nét xúc động. Anh chẳng cứng đấy, Khánh nghĩ. Thằng Quản Hưng cử thằng phó nó là Quản Lược đem bùa sách như ông lên Linh Lâm thử sức với du kích Việt Minh. Thằng Lược đang đóng ở Hà Lam, chạy vô hỏi ông Phù Đình xem có biết Linh Lâm bây giờ ra sao không. Tình cờ gặp tôi ở đó, tất nhiên ông Phù khuyến khích nó đánh mạnh. Tôi kéo nó đi nhậu, vẽ rắn thêm chân một hồi, cú cậu sợ mất máu. Nó than thở là giữ Quản Nhất và Quản Nhì mà thằng Quản Hưng cố dìm nó, hại nó. Lên rừng núi chọ nhau, thua chỉ bỏ rác, thắng cũng chẳng ai biết tới. Có khi thằng Hưng trao qua trái lại giành hết công trạng. Tôi manh nước cho nó cứ lên thập thò đâu đó, giả bộ đánh trác một hồi, về làm tờ trình thật ngon. Nó nhờ tôi về Linh Lâm tìm cách gặp quý vị trong ủy ban thương lượng giúp thế này. Ủy ban và du kích tạm lánh mặt một ngày. Nó đem quân đến xóm chợ bên bạn gọi là có mặt rồi rút, có thể bắn một hồi qua chỗ không người như núi Ông Tượng chẳng hạn, lấy cớ để trình lên quan trên. Ngồi trên xe Khánh lên Linh Lâm, Khánh nghĩ đến nụ cười khoan khoái và khen ngợi của cả Tranh khi nghe mưu kế anh bày cho Quản Lược, cứ để cho địch cầm dao chém ta mất gì đâu. Cả Tranh vẫn cau mày nghĩ, rồi anh hỏi: Bao giờ nó lên? Sáng mai lên huyện Tây Quảng, lấy cớ chưa rõ tình hình và chưa kịp sửa soạn sẽ cho quân sửa soạn ở lại đó thêm một ngày mốt nữa. Nếu không có tin tôi báo lại thì coi như bên ta bằng lòng, ngày kia nó đưa quân lên. Súng ống xe cổ đã sao? Nó tính đi hai xe cam nhông, đem theo ruột móc chê cỡ nhỏ, hình như 60 ly. Tinh thần quân lính như thế nào? Khánh cười xòa: Thôi có gặp lính đâu, chỉ huy mà thế chắc lính càng tồi hơn. Nhưng tôi vẫn bóp được cò súng anh ơi. Ông Tư nãy giờ chỉ ngồi nghe, bỗng chen vào một câu gay gắt: Bọn nó ruồng lên tới đây, cán bộ với du kích trốn sạch, về sau dân chúng coi mình như đơm rác. Bác ạ, súng ống mình chưa có, anh em chưa quen trận mạc, tránh voi chẳng xấu mặt nào ạ. Dân đây quen tìm voi mà bắn, không tránh đâu anh. Không bắn được cũng đào hầm cho sụp, nổ chung mõ đồng la cho sợ. Tránh voi thì tới nay chẳng còn kèo ruộng đấy, làng xóm gì hết. Cánh lung tung cánh ngượng: Ấy là cháu bí bon thí, thằng địch sẵn súng ống, lắm mưu mẹo, khấu hơn voi nhiều chứ ạ. Biết người khôn hơn voi rồi, khôn thì càng không muốn chết. Anh nói một, một gì đó kéo lên, ước sức bao nhiêu đứa? Dạ, chừng 40 ạ. Cứ cho là mình đánh dở, bắn trúng 1-2 thằng, mặc chân vô bẫy kẹp 1 thằng, đạp trúng trông nai, trông ham 1 thằng nữa, cả bọn có dám xung liều lên không? Nó đốt nhà, giết dân làm sao bác? Muốn đánh tay thì cho dân lánh vô rừng, lùi cho bò gánh thúc lúa theo. Bộ không đánh thì nó để dân được yên à? Nó lại bắt cả sâu ra đình cùng chân tra khảo như hồi tàn quân Đông Hương Hiệu, hồi mấy lần cộng sản dậy. Khánh không muốn cãi ông thợ rèn hăng máu mà đơn giản này, quay nhìn cả Tranh. Tranh chỉ dặn ông Tư: Cha biểu thằng Cam với báo dùm chưa? Đứng bóng sẽ họp ủy ban và ban chỉ huy du kích ở căn cứ A. Công việc để anh em lo, mày đứng không vững. Con chơi việc cho anh em lo rồi mặc sức con ngủ. Ông Tư lầu bầu trong miệng, tất tưởi bỏ đi. Cả Tranh nhìn theo cha khẽ cười: Ông già tôi bốc hơn cả thanh niên, có lẽ chúng tôi phải đánh đồng chí Khánh ạ. Anh cũng nghĩ như bác à? Lý lẽ ông già có phần đúng. Dân ta đang chờ coi thử Việt Minh kêu gọi đánh Tây đuổi Nhật là nói khoác loác hay dám đánh thật sự. Đánh giờ còn hơn chạy trốn. Mặt khác, nếu chặt cụt một cánh tay của bảo an ninh quân Quảng Nam, đội quân Quảng Hưng sẽ tan rã nhanh. Các nơi khác trong tỉnh khởi nghĩa dễ hơn, đánh dưới đồng bằng rất khó. Nó chịu dẫn sắc lên chỗ hiểm hóc này hay lắm. Mại vô bỏ qua rất uổng. Khánh cười to tiếng. Quả anh chính trị Phạm này có bản lĩnh cao cường. Anh tính dàn trận ra mà đánh à? Dân ở đây sẵn kinh nghiệm đánh voi cọp. Mỗi lần học quân sự anh em đưa ra nhiều kiểu đánh lại hết sức anh ạ. Để bàn chung coi đánh quản lực cách sao cho bảnh. Ba anh thợ dày thành ra cát lượng mà. Ngập ngừng vài phút rồi Khánh mới hỏi. Như thế tôi cứ lặng im để cho quản lực dẫn quân lên anh nhé. Cả tranh chợt nhớ rút hai cánh quạt mo dắt ở phên đưa cho Khánh một. Cánh quạt phành phạch, đến lúc này anh mới nhận ra mình đang vã mồ hôi. Xin lỗi ngành, đây không có nước chè, mẹ tôi bắt uống toàn thuốc nam. Anh nên gặp lại thằng Lược, nói hãy nó lên thì Việt Minh gặp đâu đánh đó, về sau sẽ đánh thấu đồng bằng thành phố nữa, tốt nhất là nó theo Việt Minh luôn đi. Theo được à? Sao không được, thì năm trò nhà mình đây, cái khố đỏ thuộc loại lính dữ mà bây giờ chỉ huy du kích ngon lành. Anh đừng lộ tung tích của anh, cứ nói Việt Minh nhắn quản Lược nên ráng lập công trục tội. Tốt nhất là kéo cả đội lính mang súng theo cách mạng, sẽ được khen thưởng trọng hậu lắm. Nếu nó nói muốn gặp ông chỉ huy Việt Minh cho chắc. Sẵn sàng, hẹn đâu cho tiện này. Hay là tạm dùng chúc anh làm đất thủy sĩ vậy. Nó cải trang đi với anh lên ấp, chúng tôi đến gặp. Sau này nó có phản thì anh chẳng bị đắc đối gì. Tại nó nhờ anh giúp tôi. Anh đóng kỹ cái vai quản lý của ông Phủ Đình, ở lại vùng Việt Minh để giữ ấp. Phải miễn cưỡng theo lệnh ủy ban, họ còn cho phép lên xuống vì chưa thấy gì đáng ngờ. Chịu khó chút ngang. Vâng. Khánh biết cả Tranh vừa qua cơn sốt rét lại sắp đi họp ở nơi căn cứ an nào đó mà anh chưa hề tới, nhưng anh không muốn rời khỏi tròi rẫy. Con ngựa Hường càng già càng khôn, đang hí he lên nhiều lần dục chủ. Anh khát và đoán con ngựa cũng khát. Anh vẫn chịu sức thu hút lạ lùng của người thợ sửa xe lửa biến ra cán bộ Việt Minh này. Anh muốn hỏi rất nhiều và muốn kể chuyện mình rất nhiều để anh ấy biết mình đang muốn trở thành một người như anh ấy. Dù cách nhau nhiều năm mà đống quần trên ghế nhà trường và học nhồi sọ các thứ luật pháp mà thời buổi này chẳng ai cần đếm xỉa. Anh đứng dậy, đôi mũ, thoáng buồn vì cả Tranh không cố giữ lại. À, Phủ Đình không chịu thêm súng đâu anh. Sau đợt tịch thu tóc của năm trò, ông ta ngại tiếp tế súng cho Việt Minh. Tôi nói mãi, ông ta mới hứa kiếm một cây calipdu bán thú rừng thôi, không chắc có. Chịu án dạo này kín tiếng lắm, nói nhỏ với tôi gục đầu chịu trận cái đã. Lão bám mật xuống huyện mà coi bộ quan huyện cũng trực quấn gói. Khánh rút trong hai túi quần sấp báo mà gói truyền đơn mới đem về, dặn thêm cách uống khi Karin chữa sốt rét. Vẫn thấy mình đang chờ cuội về đừng, dường như cả Tranh đã biết và đã có sẵn tất cả những gì mà anh báo tin hay mang đến. Bỗng anh nhớ ra việc mới. Tổ đội cô năm bưởi mượn súng hơi của tôi tập bắn, anh coi thử, nếu đội du kích cần tập thì lên lấy về mà dùng. Nhiều đạn không anh? Vô số, tôi có bàn dập đạn, cả Dialolo và Konik. Anh xem kiếm trì tự làm đạn mà bắn cho quen, sao khỏi bỡ ngỡ. Ôi chào, dễ vậy à? Tôi cứ tưởng khó kiếm đạn, không dám mượn súng anh. Chỉ thiếu gì, bạn trai nhà nào chẳng có, anh cho mượn vài bữa ngang. Mượn đến ngày cách mạng thành công cũng được. Khánh cứ ngựa ra về với niềm vui cuối cùng ấy. Con đường ở núi lâu năm khi kém bóm uống nước khe hội từng hơi dài, vẫn nhớ thổi hơi rùng rục qua mũi và hất mõm xuôi những con đỉa mà nó lướt thấy bơi đến ngùng ngoằng. Khánh tì tay trên mũi yên ngựa nghĩ, đáng lẽ mình tặng luôn cho anh Tranh khẩu 7 ly 65 quả Takeda. Anh nằm một mình trong tròi đấy, chỉ có cái rựa cán dài đặt cạnh gối. Sau chuyến thu tóc của năm Phi Đao, Khánh gặp Tranh nói cho bỏ tức, kiếm súng đạn cho Việt Minh một tay khố đỏ xăm đầy tràm, lại cầm đi bắn chó, bắn lấy oai với lũ con gái biến vạn. Chờ tóc bảy, chắc lại đem nấu điệu hết thôi. Thế nhưng cả Tranh kiên nhẫn nghe anh chút hết cơn bực dọc, nghiêm chỉnh nhận khuyết điểm, hứa sẽ chấm dứt sai lầm. Khánh nguôi dần, nhận thấy mình quá lời, ấp úng chữa. Tôi không định nói anh đâu. Thật sự là tôi có thiếu sót, anh chỉ trích rất phải. Từ nhỏ, Khánh chưa hề gặp ai nhận lỗi một cách đành mạch như thế. Cha mẹ, anh chị em, thầy học, bạn bè, anh nghe một tiếng chê trách là dãy lên như địa phải vui, không chửi bới lại cũng phân trần đến đứt hơi. Cả Tranh khác hẳn, anh nghiêm khắc với mình đến dễ sợ, dường như anh đứng hẳn ra ngoài để nhìn lại mình bằng cặp mắt quan tỏa, một mẫu người rất lạ. Cả Tranh không binh vực cho mình, chỉ nhắc cánh trở nên giận dai đối với năm trò. Đừng đánh nghiến cái quá khứ khố đỏ của anh ta, bởi vì mỗi chúng ta đều có vết mực trong quá khứ khó tránh khỏi. Lát sau Khánh nghĩ lại vào xấu hổ ghê gớm vì con quan phủ với lính khố đỏ thì hơn gì nhau. Chương 16. Ủy ban và ban chỉ huy du kích quyết đánh mạnh. Tiếp đó bộ đội du kích họp sôi máu bừng bừng, đưa ra những sáng kiến long trời lở đất. Tam Doãn muốn dùng hàng trăm cây ná bắn tên như mưa, cả tên độc lẫn tên thường, hễ không trúng 10 thằng thì cậu ta nhỏ bằng con kiến. Năm bưởi thề rằng chị em sẽ xông vào đánh bằng gươm, giáo, mã tấu, một đòi một chứ không đòi nhiều. Ông Tư Chua họp với du kích, cầm đoàn các loại bẫy kẹp và trông heo trông nai của ông sẽ làm què chân ít nhất một nửa số lính địch. Với nếp nghĩ mạch lạc lấp lăng của người thợ visitor xe lửa, cả Tranh cũng góp nhặt tất cả những mới lạ và gạt bỏ cái phần cao hứng bốc đồng trong lời lẽ của anh em, cũng xóa bớt đi những lo ngại bàn lùi của vài người do dự. Anh quen làm như thế từ bao giờ không rõ. Các đồng chí ở nhà tù bảo anh có trình độ tổ chức khá. Các đồng chí gặp anh sau khi vượt ngục thấy anh lãnh đạo đúng đường lối quần chúng, Tranh nghe lời khen mà cứ ngỡ ngàng, bởi anh có hình dung một cách làm việc nào khác. Bởi vậy, sau khi nghe ghi nhận rất nhiều ý trái ngược nhau, bản kế hoạch chiến đấu của Tranh được hầu hết anh chị em du kích ưng bụng, chỉ leo thêm vào đôi ba điểm nhỏ. Một tổ 4 người sẽ phục kích ở bến Huê Bình, anh em phu bến đánh chìm phà sẽ buộc địch qua sông Bằng Đỏ, ấy là lúc bắn nhào một số bằng hai cây súng đang có. Khi địch đổ bộ, tổ này rút về Linh Lâm theo đường núi, cần 4 người để giữ súng và cõng nhau khi bị thương, năm trò nắm tổ này. Phần lớn đội du kích sẽ phục kích trên quãng độc đạo qua chuông vắng, núi kẹp hai bên, chặt nhiều cây to đổ xuống đường 56 cho thân và cành bịt hết lối đi, buộc địch dừng lại mở đường. Du kích đào hố núp trên sườn núi bắn tên xuống, hễ địch vỡ chảy thì Alasso bằng dao mác cướp súng, địch mạnh quá thì rút. Tam Doãn chỉ huy trận này. Chỗ đánh thứ ba giao cho ông Tư Chua và dân quân, với tổ năm trò lui về phối hợp. Dân quân sẽ đi mượn tất cả các bàn trông sắt có ngạnh mà dân làng hay đặt ở các cửa đẫy chống heo nai, đem xếp kín trong cỏ cao hai bên đường ngang chuông rơi. Bị súng từ phía trước bắn sâu táo, đi sẽ nhào xuống lề đường tránh đạn, ngã sấp trên trông. Cả Tranh chỉ huy chung có 6 cam và hai em chăn trâu tham làm liên lạc. Bản doanh đặt ở miếu thờ nghĩa tượng nằm lút trong rừng đậm, không có đường qua lại, nhưng gần cả ba chỗ đánh. Nơi rút về sau khi đánh là căn cứ B mới, kho thóc gạo đã chuyển tới đấy vì kho cũ lộ. Vận động dân làng tạm đánh vào rừng do ba mít lo, nhà nào không muốn đi cũng ra lệnh phải giấu lương thực. Dấu hiệu nhận nhau, khăn trắng buộc trên bắp tay trái, hỏi và đáp để tìm nhau ban đêm hoặc trong rừng đậm, hỏi chiến trả lời đấu. Hầu hết ý kiến của anh chị em đưa ra, nhưng đến khi cả Tranh sắp xếp lại và trình bày từ đầu đến cuối, họ lại tấm tắc khen anh cả học quân sự hồi nào mà tài quá, lo liệu đủ mọi bề. Chỉ còn thêm một vài lời bàn góp, sắm sẵn đồ băng bó và thuốc men, từng người nấu và đem cơm cho mấy chị xuống chợ Huy Bình dò xét và báo tin về trước. Còn gì chưa nghĩ ra thì về sau anh cả ánh bày cho. Trong đội chỉ có mình năm trò đã trải qua súng đạn ở mặt trận. Anh gãi tai: để lính cho Tây chỉ có kinh nghiệm đánh thua thôi, chưa thắng lần nào. Hồi tôi bị đưa qua xứ Mên trọi với lính Xiêm, thầy cho dàn trận dưới hầm hào bắn củ cơm mít. Lính Xiêm được tụ Nhật bày mưu nhiều lắm, chơi cho Tây hết đòn này tới đòn khác liếng xiếng. Thì anh nói tử đánh giao cho Tây thua. À, để nhớ coi. Cứ thế lần hồi, năm trò nghĩ dần ra các mưu mẹo rất ly kỳ. Khi họp xong, anh còn nhớ thêm rằng trong đêm đảo chính quân Nhật vừa bắn súng vừa đốt pháo cho Tây loạn ủ, theo lời kể của cô nhân tình bán rượu lậu ở Quy Nhơn. Toàn đội trầm trồ và tính chuyện mua rất nhiều pháo, thứ càng to càng hay. Anh em ra về hết, năm trò vẫn đứng tần ngần đợi cả Tranh. Đại, anh cả này, thằng Hai Cánh lùng anh có việc gì vậy? Kìa năm, cậu biết Hai Cánh là cơ sở Việt Minh rồi chứ, hôm nhận hai cây súng cậu đi với mình mà. Việt Minh gì mà cưỡi ngựa đi thu lúa tô, bắn chim thì thụt với cửu án ngoài. Bữa vô lấy lúa nhà nó, tôi thấy sàng quá anh ơi. Họp làng ta để nó ngồi ghế nhân sĩ thì được. Tôi chẳng nói sao, có điều anh đừng tin tụi con quan lớn mà khốn đó anh cả. Đồng ý, mình giao từng việc thôi. Việc của Hai Cánh là nắm tình hình địch, kiếm súng, nay mai còn nộp thêm lúa nữa, được chưa? Năm trò lại gãi tay. Được vẫn được, nhưng cứ ngờ ngợ cách sao, khó nói quá. Ping ping ping ping ping, từ tiếng huệ bình vang đến đủ 10 tiếng đổ quả đạn móc chê theo nhịp bắn thong thả từng cặp đời nhau. Bước đầu như thế là đúng giao ước. Đứng trong hố bắn sâu ngang ngực, Tranh nhìn quanh một vòng đội quân cung thủ của mình đang nhấp nhổm đứng nhìn xuống đường ô tô, bẻ thêm vài cành lá mé sau cắm lên miệng hố trước mặt cho thật kín màu đất đỏ, xăm soi những ống tên đeo trên lưng. Anh đã buộc anh em để hết tên độc tại căn cứ dành cho những trận ác liệt hơn về sau. Mỗi người mang theo 40-50 tên thương, trong đó một số lắp mũi nhọn bằng sắt có ngạnh. Người bị thương giật tên ra thì ngạnh xé toạc thịt hoặc mắc lại trong thân. Lâm trò đi lom khom men sườn núi đậm xem xét thật kỹ, quay lại chỗ cả Tranh, nhảy xuống cái hố đào dài cho 4-5 người đứng được. Anh lại mặc áo quần khố đỏ và đi giày xăng đá, những thứ ấy hàng ngày gây phiền phức và nóng gốt người, và trận lại rất tiện. Theo hồ bò lết và lao qua gai góc, anh phủi vệt đất dính trên báng cây trường đức, gật gù. Coi bộ chơi được, anh em bình tĩnh lắm, tôi cấm không được dưng ná lắp tên trước, súng đổ mới được làm. Tại sao? Một là lên dây để lâu, cánh lá yếu đi, chàng nào cũng muốn bắn phứt. Hai nữa, thấy thằng địch diễu qua rền rền trước mắt, dễ ngứa ngón tay, lại co lắm. Tranh khen phải, năm trò quả đáng mặt chỉ huy, những kinh nghiệm cũ quả năm đang lần lượt trở lại. Hễ hỏi dồn thì cậu ta bí, nhưng cứ để đai đai rồi tính thì lại moi ra được lắm ý hay trong cái kho hiểu biết chất ngổn ngang của anh chàng. Hơn nữa, sau lần nhận tội trước đội, năm trò bớt nói ẩu làm liều đi rất nhiều, và họa hoàn cho mấy người thấy mùi rượu phảng phất khi đứng ngồi bên cạnh năm. Thôi được, giữ lời thề trừ rượu áng áng bấy nhiêu cũng là khá rồi. Một tiếng rơi nhẹ, một tiếng nữa, cô du kích ngồi chìm trong tán cây đậm trên đầu thả xuống ba quả mua báo địch đến. 5 phút sau, Sáu Cam từ chỗ rình ven đường lom khom leo tới hố chỉ huy. Họ tới nhỉ, đúng 3 người. Có súng không? Mỗi người một súng, đeo sau lưng, cổ tròn khăn trắng. Đằng sau xa có lính theo không? Em chưa thấy gì, để coi tiếp. Qua cành lá, Trần đã thấy 3 người thong thả leo dốc, dừng đợi nhau rồi đi tiếp. Anh nhảy lên miệng hố, nhón chân săn bụi mua to, xem kỹ khúc đường thẳng và trông chừng nửa cây số sau lưng họ. Trên đường và các sườn đồi chọc hai bên không có bóng người, ổn rồi. Ta đi xuống, 5. Đội cung thủ nằm im tại chỗ, đợi súng nổ mới bắn. 4 người bước xuống đường đều cầm súng, bởi Sáu Cam vác theo cây súng hơi mượn về cho đội tập bắn hôm qua, và cả Tranh đeo cây súng lục đu lô bằng gỗ sơn đen trong bao da cạnh sườn, tay đặt thờ lên chuôi. 3 người lính dừng phắt lại, giơ hai tay không chờ ra lệnh, tay hơi run và mặt tái nhưng miệng lại toét ra cười. Dạ bẩm quan, quý quan, tụi con xin về. Đặt súng xuống đất, tháo lựu đạn. Họ làm theo hối hả, miệng vẫn nói. Dạ tụi con cứ sợ, quý quan bắn lầm tội nghiệp lắm. Doãn, đưa một tổ xuống đây. Cả Tranh chỉ gọi một tổ, nhưng anh em từ trên sườn dốc leo ùa xuống cả, vì nghe lầm hay tò mò chẳng biết. 3 người lính trố mắt nhìn mấy chục quan mặc bà ba, tay nán tay mát, về mặt chỉ háo hức chứ không đằng đằng sát khí. Một cậu rao to. Thằng Mão ở Linh Trung đây mà. Ủa mày hả Nhân? Hai đứa nữa ở Linh Hạ đây nè. Ồn ào lộn xộn, đã có mấy cậu cầm súng lên, xem một cậu kéo quy lát róc róc. Năm trò quát, có chừng nổ cướp. Dạ thưa, thưa ông, súng không lắp đạn. Tất cả trở về Lăng Xê sẵn sàng chiến đấu. Tạm Doãn nhận súng đạn, tạm giao cho tiểu đội 1 quản chi súng như cũ để mệnh lệnh của tôi. Anh chị em cố đứng chậm chạp lao trở về các khu núp. Chỉ có 5 bưởi cứ túng cánh tay Tạm Doãn lay lay và nói thì thào. Cả Tranh chỉ nghe vài tiếng, nghe anh nhớ chưa, các cô lại giành súng rồi. Tranh đưa nhóm hàng binh lên chỗ bãi phẳng mé sau hố chỉ huy. Họ mừng quá, nói luôn miệng không đợi hỏi. Chỉ cần một lần chặn, họ chuyển ngay sang anh với em uống nước chè đậm từ bi đông của năm trò rót ra cái ca nhôm chuyển tay. Tạm Doãn đeo cây mút cơ tông và nịt đạn mới thu, đến báo cáo đã giao súng xong, nhận ra thêm một người lính quê ở Linh Hạ là bạn chân xào chở bè dọc sông Linh. Tranh cứ để anh em hỏi nhau xoắn xuýt một lát cho tan hết lo chuyện. Hôm kia sau khi bàn kế hoạch với Tranh, hai Khánh cưỡi ngựa xuống huyện Tây Quảng cách 20 cây số, vừa gặp hai xe lính của quản lực chạy lên đang đậu bên cạnh chiếc xe khách tự dưng hỏng máy phải tháo ra sửa. Tài xế sửa ít mà tán gẫu với hút thuốc uống trà nhiều. Khánh cùng viên quản vào huyện đường. Quan huyện thấy lính về lại sợ hơn là mừng, học chọc tổ ong rồi lùi biến để cho ong xúm vào đốt quan. Quan chỉ nói qua loa rằng cộng sản đang làm loạn khắp nơi, nhiều nhất ở Tổng An Sơn. Quản lược trợn mắt vung quả đấm. Để đó quan coi, lính tiêu diệt cộng sản chạy ra tới núi mọi có đuôi. Họ chạy rồi, họ lại về y như cũ, ăn thua chi? Hay là thầy đóng lại đồn binh ở Linh Lâm? Ai cho nhà quan phủ đình chắc là chút lúa gạo heo bò ra nuôi quân mình chấn giữ? Quản lược xin cứu trước để lo cho quân lính ra trận. Còn lại hai người, quan huyện đổi giọng ngay. Đáng đó Khánh, có ở Linh Lâm kham nổi không? Thì cũng phải giả dại qua ải. Bữa hôm Papa đem tờ thỉnh nguyện của hương chức của dân chúng Linh Lâm xuống đây, mà làm liền giấy tờ cho ông cụ lấy đồn điền La Phác Sơ. Toán lấn qua sông được chưa? Thông thả đã, dục tức bất đạt. Ồ, mà cũng khuyên ông cụ thưa, cụ nói cứ lấy đủ giấy tờ để nắm đằng cán, về sau đưa ra cựu khế, cựu bổn mới cứng lý. Việt Minh trên nớ đem toa ra tra khảo chi chưa? Chưa. Mà nộp 100 an lúa, được xếp vào danh sách nhân sĩ ủng hộ cách mạng, ngồi ghế đầu trong bít tinh lập tức. Chịu toa rồi đó, ở đây mà chẳng có chi mà nộp. Quan huyện còn rất trẻ, mới 26 tuổi và chưa vợ. Năm ngoái quan lên thăm ấp Phủ Đình, làm quen với Khánh về nghỉ hè, và cũng có buông lời gần xa khiến cho cô tôn nữ Huyền Tâm thẹn thỏ quay mặt. Trong khi chưa chắc chắn về sau sẽ là gì gì của chàng sinh viên hai Khánh, quan cứ toa moa cho tân tình và dễ thay đổi cách xưng hô về sau. Thế nhưng bây giờ quan không nhắc tiếng nào tới nàng tôn nữ xấu xí quạt quẹo ở lọt trong vùng Việt Minh cả. Quan chỉ chăm chăm giữ thân để trở về Quảng Trị quê gốc. Toa bỏ nhỏ thằng quản lược dùm Mary nghe. Liệu không làm ăn chi được thì cút về tỉnh đi, gây thù kết oán rồi hai đứa mình bị Việt Minh treo cổ chặt đầu, oan ơn thị kính. Hễ nó giả đánh đầm đầm rồi nổi êm, toa chịu khó ký giấy chứng nhận cho nó chứ. Dị nhân, dị nhân, nhắc nói viên lập bô lên quan tỉnh là ma giúp đỡ tận lực. Tụi nó võ biển ngu hơn nhau, toa nhắc vài ba lần cho nhớ nghe chưa. Khánh đang ngoài gặp Dương quản lược trong quán nhậu. Hắn thần mặt ra khi nghe lời nhắn của ông quan lớn nào đó phía Việt Minh. Thấy viên đội lệ huyện Tây Quảng đi qua, hắn gọi vào cùng bàn. Hai người chơi thân đã lâu và lược mang máng cảm thấy bạn mình có dính chút ít gì đó với bên kia. Rằng co lui tới hồi lâu, quân lực giao hẹn sẽ đưa quân tới mé dưới bên phà Huy Bình, không vượt sông được vì phà hỏng, chỉ lùng sục ngoài vùng Việt Minh. Trong số quân của hắn có ba người quê ở làng Việt Minh đã nói thật với hắn xin trả súng về nhà, lấy cớ rằng sợ vợ con bị các ông trị tội. Hắn định cho họ trốn trong dịp này. Nghe Khánh bàn góp một hồi, hắn bằng lòng để cho họ mang theo súng đạn khi trốn. Hắn cử họ đi thám sát coi thử Việt Minh lên Linh Lâm ra sao, và họ sẽ bị quân Việt Minh bắt sống. Ám hiệu báo cho Việt Minh đón bắt sẽ là người phát đạn móc chê bắn rơi vào núi hoang, có thể kèm theo nhiều loạt súng trường, tỏ ra có đụng đầu với du kích thật. Hai Khánh cưỡi ngựa phóng gấp về Linh Lâm. Khi báo cáo, anh cho biết thêm về quản lực. Hắn sợ bên ta lật lọng, lấy hết lính và súng xong sẽ đem tên chỉ huy ra chém đầu làm lễ tế cờ. Hắn nói xa xôi tới một viên đội nào đó ở Quảng Ngãi, gặp ông Việt Minh này nói toàn những sự hay ho, xong rồi biến mất. Tới ông sau lại hò hét giật sạch Việt gian và diễn luôn kẻ đầu hàng. Hắn đợi xem ba người lính bị ở với Việt Minh có yên thân hay không. Bị năm trò và tam doãn thúc giục, cả tranh đồng ý nhận ba hàng binh, thu ba súng đem đến. Anh nghĩ kỹ và thấy tiếc, đáng lẽ ém họ trở lại để lôi kéo thật nhiều bạn bè cùng nhau quay súng mới phải, đây mình lại ăn non ham su lẻ. Đợi cho ba người lính chuyện trò xả hơi với anh em du kích xong, Tranh mới hỏi: mấy anh hết sợ chưa đó? Dạ hết trơn rồi, từng ai chứ toàn anh em mình nổi dậy ạ. Hỏi thiệt nghen, mấy anh muốn làm như họ không? Dạ muốn ạ, về thăm nhà sơ sơ rồi tụi em xin theo ạ. Tốt nhất là các anh quay trở lại dù thêm nhiều người nữa, dù được anh quản lược về với chúng tôi càng tốt, công chẳng to lắm đâu nghen. Họ ngẩn ra nhìn Tranh, nhìn nhau, người lớn tuổi hơn cả hỏi với giọng rụt rè ban đầu: dạ hay là quý anh còn nghi tụi em ăn đồ hay lòng ạ? Hễ nghi làm sao tôi dám giao nhiệm vụ cho các anh. Tranh nói thật cặn kẽ, họ hiểu ra nhưng cứ nặng nặc xin về nhà. Chỉ một mình cậu trẻ nhất chịu quay lại, coi như chạy thoát sau khi bị bắt. Du kích sẽ nổ một mớ pháo và được treo cho đồng bào thấy để làm chứng. Anh em ăn cơm ngay tại chỗ phục kích. 3 giờ chiều, khi nước trong các ống tre cạn táo và nhiều người ngủ ngồi trong hố, chị dân quân gánh đôi bầu từ chợ Huệ Bình chạy lên báo tin thằng tù giày đã qua sông. Quân thằng lược nghe nổ nhiều đã rút lui về huyện. Toàn đội du kích tập hợp trên đường xá xếp hàng đôi đi xuống Huệ Bình. Phần thứ hai trong kế hoạch bắt đầu. gọi hết đồng bào khu chợ Huệ Bình đến dự meeting đêm nay, bắt Tranh phó tổng và Lý trưởng dân đột hết giấy tờ triện dấu, xin hàng phục Việt Minh. Du kích tràn khắp Tổng An Sơn, du kích bị họp dân lập chính quyền mới ở nhiều làng Tổng Cát Lộc, du kích tập đi đều 1-2 ở Tổng Đông Phủ, người đi đêm trên đường 56 nghe hô rất rõ. Du kích thọc xuống chặn xe đưa chuyển đơn trên đường Cái Đen số 1. Du kích úp vào chợ huyện bắt 4 lính lệ, thu một súng và cho về cả 4. 7 người trong đội quân Quản Hưng bắt súng theo du kích. Một nhóm nhân viên của cái liên đoàn cướp giật bị du kích trói vào gốc cây, dán tờ giấy chữ to cấm mở dây. Chúng chịu phơi nắng mưa đến khuya mới thoát. Một tên quan Nhật đưa chừng chục lính lên Tây Quảng. Quan huyện phải chứng minh vì sao mình không đàn áp nổi lũ nhà quê nổi loạn. Quan nắm rất đích xác rằng Việt Minh lấy được một kho súng đạn lớn lắm của Pháp giấu trên núi để chống quân đội Thiên Hoàng. Sau cuộc đảo chính, chúng nó mộ quân cướp tóc và lập nên một đạo binh có tới 500-600. Phần chưa chính xác là có sĩ quan Pháp huấn luyện và chỉ huy đạo quân ấy. Khi biết chắc chắn, quan sẽ chỉnh sau. Tên quan Nhật cho lính dỗ qua phố huyện vài vòng. Trụ cờ vốn có hai dây ròng rọc từ hồi Pháp thuộc, hắn cho kéo thêm lá cờ Nhật bên cạnh cờ quẻ ly trên sân huyện đường, gọi thợ chụp ảnh ở phố vào bấm mấy kiểu trong khi lính Nhật xếp hàng bắn lên trời ba loạt. Hắn ghi địa chỉ gửi ảnh, khuyên quan huyện yên bụng chờ hoàng quân lên dẹp giặc, lên xe vù luôn. Từ đó các thầy đề thông ký lại cùng với quan huyện và đội lính lệ để biết rằng ngày giao nộp ấn tín súng đạn đã tới gần. Dưới những ngày hừng hực của tháng 8 năm 1945 ấy, cả Tranh đột ngột nhận lệnh điều về tỉnh. Anh ngứa ra hàng giờ. Ở vùng núi Tây Quảng này, anh thấy rõ mình đang làm được việc. Dù chẳng cái dạy nào giống cái dạy nào, nhưng ít nhất anh cũng có ích. Về tỉnh mà làm gì? Khắp cái tỉnh Quảng Nam to tướng này thiếu gì đồng chí tài giỏi hơn. Từ năm 1930 tới nay, qua thăng trầm chìm nổi, đảng bộ Quảng Nam vẫn cứ lớn lên mãi. Anh soạn giấy tờ và bộ áo quần kiểm lâm đánh dấu bằng vết đen trên vai, vọt xe xuống tìm anh Tô Sáng, định xin ở lại Tây Quảng. Cũng có thể đưa hết cả tình ủy lên vùng căn cứ đã loang rộng nhiều tổng, chẳng có thằng địch nào phá quấy nổi. Do đường dây trục trặc, mất 2 ngày cả Tranh mới gặp anh bắt đập. Tranh chờ đợi được giải thích hay một chầu sạc mạnh, nhưng anh Sáng chụp lấy tay, reo ồn. Hú hồn hú vía, chú xương nữa tao lên tìm mày lần thứ hai. Ủa, anh lên hồi nào? Cách đây 5 hôm, tao tới chợ Huệ Bình, tính Bô Linh Lâm, bị tổ du kích khác chặn lại, nói là cấm địa, xin gặp anh cả Tranh, nói chẳng biết là ai. Túng quá tao đề nghị bắt giải vô anh cả Z, nói mắc khác không giải được. Bí rị chưa? Tao phải vô gặp tay huyện ủy gần bến phà, viết thư nhớ đưa hỏa tốc cho mày. Việc gì gấp quá vậy anh? Việc gì nữa? Việc sửa soạn tổng khởi nghĩa, việc giành chính quyền cả nước, việc đảng mình đứng ra lãnh đạo nước Việt Nam độc lập. Tim Tranh bóp mạnh một cái, lại đập thình thịch. Anh níu tay vào cạnh bàn để trấn tĩnh. Anh há miệng định hỏi, nhưng tiếng cứ mắc trong họng. Có thể chăng? Lẽ nào? Sao mau quá vậy? Anh Sáng lặng thinh, tự hồ cũng choáng váng vì cái tin chính mình thốt ra. Anh run run nói tiếp khẽ hơn. Sắp rồi Tranh à, tao cũng bị bất ngờ. Nước Nhật sắp đầu hàng không điều kiện. Đại khái xin dâng tánh mạng cho đồng minh, thương nhờ ghét chịu. Trung ương ra lệnh làm tới tới đi, áp nạp đi, đừng sợ đổ bể gì hết nữa. Ngon chưa? Nghe sướng cái màng nhĩ chưa? Đánh Bô huyện vô tình luôn à anh? Đánh lớn hả? Sao cứ phải đánh, tay không lấy được thành cứ lấy. Đời xưa thổi sáo mà địch lui quân, bây giờ ta nổi chưng chống khắp nơi, kéo biểu tình cả chục ngàn, trăm ngàn tới vây. Địch chống cự thì đánh, hàng thì ta, vậy thôi. Ngày nào ta làm anh nổi dậy cả nước một lần, hay mạnh anh lấy khởi. Mày ở lại đây vài ngày, đợi lệnh giờ chót. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.